kết hôn với người chồng điên. Chương 145, mặc kệ họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình minh vừa ló dạng, mặt trời bắt đầu lên cao. Khi Ứng Tư Tư tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn mình cô. Nhìn lên đồng hồ treo tường, đã là 8 giờ rưỡi. Ánh mắt lướt qua, cô nhìn thấy một tờ giấy trên tủ đầu giường. Cô cầm lên, Tư Tư, thấy em ngủ say nên anh không gọi dậy. Hôm nay không cần đến đón anh. Ứng Tư Tư đặt tờ giấy xuống, rồi lại cầm lên, xuống giường tìm những tờ giấy anh để lại trước đó để so sánh. Giống mà lại không giống. Chữ viết là cùng một người, nhưng cách dùng dấu câu thì khác nhau. Những tờ giấy trước dùng dấu chấm để ngắt câu, còn bây giờ, dấu phẩy và dấu chấm rõ ràng khác nhau. Cô lại bắt đầu nghĩ rằng họ là hai người. Nhưng bố mẹ chồng và bạn bè xung quanh chưa từng đề cập rằng Tần Yến Từ có anh em sinh đôi. Và cho dù có một anh em sinh đôi đi nữa, cũng không thể nào cả hai người đều sống chung với cô được. Như vậy thì không hợp lý. Nghĩ đến đây, cô lại xua tan nghi ngờ. Cất giấy lại rồi dậy. Đến trưa, cô nấu bữa trưa đúng giờ. Đợi mãi không thấy hắn về. Định ra ngoài tìm. Vừa xuống lầu, cô thấy Tần Yến Từ và cha chồng đang đi về phía cô. Cô vẫy tay, Tiểu Yến Từ. Tần Yến Từ ngẩng lên, thấy cô mặc áo khoác dài màu be, quàng khăn trắng, tóc buộc lỏng lẻo, vài sợi tóc rủ bên tai. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt cô, lười biếng mà rạng rỡ. Nụ cười và ánh mắt của cô chiếm trọn ánh nhìn của hắn. Cha! Chào buổi trưa, Ứng Ngư Tư tiến lại gần chào. Cha chồng cười, ừ, ăn cơm chưa? Chưa, cha ăn chưa? Con nấu sườn kho và hầm một nồi canh lươn. Chưa, đang chờ ăn món con nấu đây. Vậy đi thôi, Ứng Ngư Tư nhiệt tình mời. Đồng thời đi bên cạnh Tần Yến Từ. Nhỏ giọng hỏi, kỳ thi thế nào rồi? Tất nhiên là qua rồi. Ngày mai thi nốt vòng cuối. Nếu kết quả xuất sắc, có thể được Đại học Yến Kinh nhận trước. Tần Yến Từ cười tươi, không kiềm chế được muốn chia sẻ. Ứng Ngư Tư nghĩ thầm, cô ít học nhưng không ngốc. Đại học Yến Kinh dễ vào vậy sao? Hàng trăm người thi, chỉ có hắn xuất sắc. Nếu không thi đậu, đừng vì nói quá mà mất mặt rồi tức giận kéo cô vào nhé. Cô cẩn thận chọn lời, em tin anh. Nhưng nếu lỡ không đậu, cũng đừng bận tâm quá. Quan trọng là tham gia. Tần Yến Từ đáp, nghe em, Ứng Ngư Tư an tâm hơn. Ba người trở về nhà. Cô vào bếp bưng cơm. Tần Yến Từ giúp bày món. Cha chồng nhìn thấy mà lo lắng. Hai người đều quan tâm đến Tư Tư. Sau này không giấu nổi nữa thì làm sao đây? Hai, mặc kệ họ. Sau này con dâu có hỏi thì ông sẽ nói không biết. Cha, sườn hầm có ngon không? Cha chồng tưởng cô muốn nghe ý kiến. Ăn hai miếng rồi nói. Ngon, mùi vị thơm ngon, sườn mềm, tay nghề nấu ăn có tiến bộ. Ứng Tư Tư cười tươi. Chỉ vào canh lươn, món này cũng ngon. Hôm qua con bắt ở sông. Người trong làng bảo là tốt cho sức khỏe. Cha chồng suýt nghẹn. Cô bảo ông bồi bổ. Thôi được, trẻ con không biết, ông không trách, cha không thích uống canh. Để Tiểu Yến Từ uống đi. Tiểu Yến Từ, con uống đi, đừng phụ lòng Tư Tư. Sao cha không uống? Cha uống đi, con uống đi. Ứng Tư Tư không hiểu sao họ đều không uống. Cô thử một miếng, thấy ngon hơn canh cá nhiều. Con uống vậy, cô uống no cả canh. Sau bữa cơm. Cha chồng đi, Ứng Tư Tư hỏi, Tiểu Yến Từ, chiều nay ở nhà đọc sách hay đi dạo? Cách chương.